Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, xe lửa thời đại. Thượng, thành No Winter, bắc sườn núi khu mỏ quặng, một đầu kết nối lấy khoáng thạch trồng chất trận cùng lô hầm lò khu kiểu mới con đường đang ở làm. Cuối cùng quét sạch, nó cùng trong động mỏ những cái kia bọc sắt đường dây bằng gỗ khác biệt. Không chỉ có khoảng cách càng lớn, gánh chịu mặt cũng dày rộng rất nhiều, đặc biệt là hai đầu đường dây vì toàn thép đúc thành. Chỉ là nhìn xem liền có thể tưởng tượng ra nó đến cỡ nào nặng nề. Nếu như đổi lại còn lại lãnh chúa, nhất định sẽ vì dạng này lãng phí mà thấy không thể tưởng tượng nổi nhiều như vậy thiết liệu. Chế tạo thành khôi giáp cùng đao kiếm cái kia là bao nhiêu bộ? Dù cho phỏng đoán cẩn thận, cũng đủ để vũ trang ra một cái quy mô không nhỏ kỵ sĩ đoàn tới. Bây giờ lại bị vùi vào trong đất, mặc cho hắn gió táp mưa sa, dỉ xét bị long đong. Quả thực là bại gia tử cách làm. Đem Lô Răng mang theo tham dự hội nghị nhân viên đi vào trồng chất trận lúc. Trong đám người vang lên một hồi tất tất tác tác rối loạn. Không phải mỗi một cái bộ môn đều rõ ràng kiểu mới con đường chân tướng. Đặc biệt là đến từ trường ca khu quan viên, càng là kinh ngạc há to miệng, ánh mắt cũng không còn cách nào theo xếp thành một hàng trên quỹ đạo dịch chuyển khỏi trời sinh. Liền có đều nhịp đặc tính đường dây luôn luôn có thể làm cho người ta cảm thấy một loại yên lặng. Lực lượng, dù cho không rõ tác dụng của nó, cũng sẽ bị cỗ lực lượng này chiết phục. Trải qua mấy năm kinh sợ ma luyện, bọn hắn ngược lại không đến nỗi cho là mình quốc vương lại là một cái bại gia tử. Nhưng như thế cách làm vẫn khiến phần lớn tham dự hội nghị người tim đập nhanh không thôi. Đem đúc tốt thanh thép trải trên mặt đất, chợt nhìn cùng dùng kim long trải đường không có gì khác biệt. Đây chính là tốt nhất tài liệu a, chỉ cần chuyên trở ra ngoài, tại bất kỳ một cái nào thành thị đều có thể đổi về bó lớn tiền. Trên thực tế, cũng chỉ có thành No Winter mới gồng gánh nổi tiêu hao như thế. Từ khi lò cao luyện sắt cùng lò luyện thép đầu nhập chính thức sinh sản về sau, hết thảy công nghiệp nền tảng sắt thép giã luyện rốt cục ở một mức độ nào đó thực hiện thoát nữ phù. Thủy hóa, tuy nói người sau cần Anna tới châm lửa khởi động, nhưng mà so với lúc đầu, cương thiết chi tinh, bộ này sinh sản công nghệ tại cái kia thời đại đã được xưng tụng là kỳ tích. Trừ cái đó ra, đối bắc sườn núi quặng mỏ cải tạo càng làm cho giã luyện sản nghiệp đạt được tăng thêm một bước. Đang kiến thiết bộ lớn mật bày ra cùng với Lin phối hợp xuống, mấy lần bạo phá làm việc nổ tung cạn tầng quặng mỏ mái vòm, khiến cho bộ phận khu mỏ quặng đã biến thành lộ thiên khoáng mạch, mà quặng sắt thì là khai thác diện tích lớn nhất một chỗ. Chính là từ một năm trước bắt đầu, thành No Winter thép sản lượng thu được bay vọt tính đột phá. Một tháng ra lò sắt thép so Grey Castle những thành thị khác tổng số cộng lại còn nhiều hơn. Chỉ là theo Lô Răng, đây đều là đương nhiên sự tình nếu như công nghiệp hóa sinh sản còn không thể nghiền ép những cái kia dựa vào thợ rèn thiên truy bách luyện đi ra vật liệu thép. Hắn làm khổ những vật này cũng mất ý nghĩa. Đến ở trước mắt đường dây thì là nguyên thiết kế bên trong đem lấy quặng khu, giã luyện khu cùng bến tàu tam địa liên tiếp thí nghiệm đường sắt một bộ phận. Bởi vì rộng quỹ cùng hẹp quỹ tại hao tài cùng có thể trở lên không có rõ rệt khác nhau. Hắn cố ý dùng 1m5 làm đường sắt khoảng thời gian tiêu chuẩn. Con số dễ nhớ không nói. Hai đầu đường dây thêm nền đường độ rộng cũng cơ bản tại liên năng lực trong phạm vi ảnh hưởng. Tà vẹt vì gỗ thô tước cắt mà thành. Cứng thạch lấy từ quặng mỏ bạo phá sau bã vụn. Nếu như không nhìn xe vận tải chiếc, những này đường dây đơn giản tới gần thay mặt đường dây giống như đúc. Bất quá về sau theo thống nhất chiến tranh mở ra, tu kiến làm việc cũng tạm thời bên trong gãy xuống. Dù sao hắn mong muốn làm gì đó vẫn ở vào thí nghiệm giai đoạn. không có khả năng còn chưa định hình liền xây hàng sinh sản. Bởi vậy vô luận là đường dây gia công vẫn là lắp đặt, đều từ Anna một tay hoàn thành, không có hắc hỏa, phần sau trình con đường tự nhiên không thể nào nói lên. Đương nhiên, vẻn vẹn những này kiểu mới con đường cũng không thể thỏa mãn đám người lòng hiếu kỳ. Tại Lô Răng dưới chỉ thị, các công nhân mở ra một tòa ở vào đường dây cuối vải bạt lều, đem che kín bụi đất cùng lá rụng vải bạt sau khi hạ xuống. Một đài đen kịt sắt thép chi xe xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bệ hạ, đây là hơi nước bánh xe. Trường ca khu chấp chính quan Pơ Lơ kinh ngạc nói, cũng khó trách hắn sẽ cho rằng như vậy. Làm cỗ xe chủ thể bộ phận, cái kia khung đứng ở thép trên xà nhà thùng hình dáng máy hơi nước lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Theo càng ngày càng nhiều máy hơi nước tại thành No Winter đưa vào sử dụng, đám quan chức đối loại này nhìn như vụng về vô cùng, lại thân có vô cùng lực lượng máy móc đã dần dần quen thuộc. Thậm chí tại một chút cần đại lượng sức người mới có thể hoàn thành truyền thống lĩnh vực, bọn hắn cũng sẽ chủ động cân nhắc sử dụng máy hơi nước tới đạt thành mục tiêu tỉ như đồng ruộng, tưới tiêu, bến tàu chút bỏ lớp hóa trang các loại. Có thể nói, ngay từ đầu máy hơi nước kịp tương quan nguyên bộ thiết bị chế tạo nhà máy sẽ chỉ tiếp vào Lô Răng phát ra sinh sản chỉ lệnh. Hiện tại bọn hắn thỉnh thoảng cũng đều vì tòa thị chính nhu cầu mà sinh sản đặc thù máy móc. Cho dù là dùng đồng dạng bánh răng, giá đỡ cùng truyền lực cột, thêm chút tổ hợp liền có thể đạt được hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Đây là một cái cực kỳ tốt đẹp dấu hiệu. Nó mang ý nghĩa mọi người theo bị động sinh sản, bắt đầu hướng về phía chủ động sáng tạo chuyển biến. Mà đối với Perler tới nói, trong lòng sông dùng máy hơi nước khu động xi măng thuyền được xưng hơi nước minh luân thuyền. Như vậy cái kia xe gọi hơi nước bánh xe cũng là hết sức hợp lý. Lô Răng tự nhiên không muốn ngồi nhìn mệnh danh quyền sa sút người khác. Phải biết, đây chính là một kiện vượt thời đại phương tiện giao thông. Từ khi nó đản sinh ngày đó trở đi, thế giới liền nghênh đón một trận kịch biến. Cứ việc máy nguyên hình tốc độ còn không bằng xe ngựa. Cứ việc về sau nó bị đổi thành đủ loại cổ quái kỳ lạ bộ dáng, động liên tục lực nguyên đều thay đổi qua vài lần. Nhưng lúc đầu tên y nguyên bị khắc sâu vào nhân loại lịch sử phát triển bên trong. Xe lửa, Lô Răng uốn nắn nói, nó chính là giải quyết vận chuyển mấu chốt của vấn đề. Ngài nghĩ ở trên đại thảo nguyên kiến, thiết một đầu dạng này đường dây, sau đó cung cấp, xe lửa sử dụng. Barop quấn miệng đọc lên cái này tạo ra từ, ngộ nhỡ ma quỷ tập kích công nhân, quấy nhiễu đường dây trải làm sao bây giờ? Đầu tiên đường dây ít nhất phải có hai đầu, có thể đồng thời cam đoan tới lui thông suốt. Tiếp theo ta không có ý định băng qua thảo nguyên, mà là theo mê tàng xâm lâm xuất phát, mãi cho đến cách Tazira di tích gần nhất vị trí, lại hướng phía đông tiến lên. Lô Răng đem trong lòng định ra phương án nói ra. Kể từ đó, dù cho tà nguyệt tiến đến, lá cây cũng có thể bảo hộ đường dây không nhận tà thú phá hư. Còn ma quỷ, này bản thân liền là một trận mâu cùng lá chắn đỏ sức. Trận địa cũng không phải là chỉ có một chỗ, mà là đường sắt tu đến đâu, hỏa pháo liền khung đến đâu, tức khiến cho chúng nó có thể chịu lấy hỏa lực phá hủy đường sắt. Chỉ cần chúng ta xây đến càng nhanh là được rồi. Điểm này hắn tại trở về No Winter trước đó đã cùng bộ tham mưu thảo luận qua. Mê tàng xâm lâm con đường nhìn như so thảo nguyên con đường muốn xa, nhưng tu kiến tốc độ ngược lại sẽ mau hơn rất nhiều, khiến cho phần lớn khai thác công trình đau đầu không thôi, trừ hỗn tạp sạch biểu khâu cơ bản không có cỏ dại cùng dây leo sẽ tự động tránh ra, cũng hình thành tự nhiên sơ nước sườn núi, mà chịu lá cây chỉ huy rừng rậm còn có thể chủ động vận chuyển thi công tài liệu, có thể thật to giảm bớt phong điều gánh vác. Về sau lại từ lin vuông vức nền đường, bộ xây dựng trải cứng thạch, tà vẹt gỗ cùng đường ray. Anna phụ trách không có khe hở mối hàn. Bà đạo trình tự làm việc giao thế tiến lên. Đều có thể tại mùa đông kết thúc trước đem đường ray tu tới dự định vị trí. Đến lúc đó, toàn bộ Tajira di tích đều đưa đặt cứ điểm pháo đả kích phạm vi bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.